để giúp ngươi giải hận. Ngồi phía đối diện Lương Thông chính là một người trẻ tuổi mặc cẩm y, mang theo ý cười nhạt trên mặt. Hắn cũng mặc bào phục đệ tử Ô Sơn Cốc, nhưng vô luận là khí phái hay thần sắc đều không phải các đệ tử khác có thể so sánh. Lương Thông ở chung quanh Tiểu Thạch Kiều cũng được coi là người nổi bật trong hàng đệ tử Ô Sơn Cốc, nhưng trước mặt hắn lại không dám thở mạnh. Chuyện kia, thằng nhóc kia hủy đi tương lai của ta, bức ép ta quá đáng, còn xin Trương sư huynh vì ta. Nghe được lời nói có chút giễu cợt của người trẻ tuổi mặc cẩm y, Lương Thông càng là đầu cũng không dám nhấc, chỉ có thể luôn miệng nói. Bây giờ hắn kỳ thật cảm thấy rất hối hận, hắn nên sớm tiếp nhận sự lôi kéo của người này mới tốt. Ha ha, không có bị hủy đi tương lai, không có bị hủy đi tương lai. Coi như bây giờ ngươi tham gia thí luyện thập lý cốc cũng chưa chắc đã có thể thông qua. Đối mặt với người trẻ tuổi nói mặc cẩm y họ Trương, Lương Thông không dám phản bác. Hắn tự nhiên là biết đối phương có tư cách nói lời này. Hắn quả thật là không có niềm tin tuyệt đối để thông qua thí luyện thập lý cốc. Mà người trẻ tuổi trước mắt này không chỉ có nắm chắc thông qua thí luyện, mà hắn sớm đã quyết định muốn tranh đoạt danh ngạch top 10 thí luyện. Thực lực cùng với địa vị giữa hai bên đều kém quá xa. Trước kia, Lương Thông tâm cao khí ngạo, không muốn tiếp nhận sự lôi kéo của đối phương. Bây giờ bị thiệt lớn, lại chỉ có thể tìm từ đối phương. Gốc sâm già này. Vị cẩm y đệ tử họ Trương nhìn gốc sâm già trong tay của Lương Thông một chút. Có thể nhìn ra được vật này đích xác là đồ hiếm. Chỉ sợ là chính hắn cũng rất nhanh liền có thể dùng đến. Bởi vậy ngược lại cũng có chút động tâm. Nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Sau khi cân nhắc một phen, trước tiên, ngươi có thể ở lại nơi này. Ý tư của ta ngươi cũng đã minh bạch. Ta sẽ điều tra tên nhóc kia thật kỹ giúp ngươi giải cơn giận này. Trong lòng của Lương Thông vui mừng, vội vàng cầm gốc sâm dâng lên. Nhưng vị đệ tử họ Trương này nhẹ nhàng khoác tay. Chậm đã, chuyện xấu nói trước, nếu như thằng nhóc kia thực sự như ngươi nói, chỉ là một thằng nhóc nhà giàu không biết trời cao đất rộng, đi vào trong tiên môn hoành hành bá đạo, vậy thì ta cho hắn chút giáo huấn cũng không sao. Nhưng nếu hắn có bối cảnh thâm tầm thường, vậy thì gốc sâm già này cũng không đáng để ta xuất thủ. Cho nên hết thảy còn phải chờ ta sau khi tìm hiểu, rồi lại nói. Lương Thông nghe lời này lập tức có chút kinh ngạc, không biết nên làm gì tiếp theo. Vì đệ tử cẩm y họ Trương kia cười, ngươi cũng không cần phải lo lắng, nếu như ta không xuất thủ đương nhiên sẽ không lấy gốc sâm này của ngươi. Lúc này, Lương Thông mới vội vàng đáp ứng, để lại gốc sâm, lo lắng thối lui ra khỏi đầu nhỏ. Phương Quý ở Tiểu Thạch Kiều. Mà vì đệ tử cẩm y họ Trương kia sau khi nhìn thấy Lương Thông rời đi, thì chậm rãi mặc niệm tên Phương Quý, ánh mắt dừng lại trên gốc sâm già. Nếu thực sự là một thằng nhóc không bối cảnh, bằng vào gốc sâm già này cũng là kiếm được tiện nghi. Nam tử Hán đại trượng phu, không phải va chạm một lần, thì làm sao mà được. Vào lúc Lương Thông âm thầm làm ra lựa chọn của mình, Phương Quý cũng tràn đầy lòng tin, chuẩn bị tham gia thí luyện. Dựa vào thuyết pháp của A Khổ sư huynh, hắn xác thực đã luyện phi kiếm không tệ. Nếu như tham gia thí luyện sẽ gặp phải rất nhiều hung hiểm, nhưng Phương Quý lại không chút do dự nào mà quyết định tham gia thí luyện. Khổ luyện đâu như vậy, liều một lần không được sao? Hai ngày sau chính là thời điểm tổ chức thí luyện, hắn cũng đang muốn điều chỉnh một phen thật tốt, ăn vào mấy viên đan dược bổ khí đan, một thân linh khí tràn đầy, lại mua một chút đan dược chữa thương, chữa tốt vết thương đầy người khi luyện kiếm, sau đó lại ngồi xếp bằng một ngày trong linh tuyển, nuôi linh tức của chính mình đến trạng thái tốt nhất, chờ đợi đến ngày thí luyện. Phương Quý sư đệ, hôm nay chúng ta sẽ đi trợ uy cho người. Đến ngày thí luyện, Phương Quý vừa ra khỏi cửa phòng liền nhìn thấy có một đám người vây quanh bên ngoài. Đều là đệ tử tiên môn phụ trách ở phụ cận Tiểu Thạch Kiều. Từng người đều tràn đầy tươi cười nhiệt tình giống như chờ hắn đã lâu. À, chư vị sư huynh, nếu đã có ý, vậy chúng ta cùng nhau đi. Phương Quý nhận người, sau đó đại hỉ, cõng hộp kiếm trên lưng, đeo ngọc bội cổ lên, sửa sang áo bào phục. Dưới sự bao quanh của một đám người, nện bước đi về thập lý cốc. Càng ngày càng có nhiều người đến, phụ cận Tiểu Thạch Kiều có hết thảy chừng khoảng 100 vị đệ tử tu hành. Nhưng ở đây đã có mấy chục người, đám người cười cười nói nói đi thẳng về phía trước.

Ở tận bên cùng trong nhất chính là đám đệ tử chuẩn bị tham gia thí luyện thập lý cốc lần này. Mà ngoài cùng là người tới quan chiến. Bây giờ đều đang hào hứng ở đấy mong chờ tiến hành nghị luận. Trong ngoài đều là tiếng người huyên náo, ở trong tiên môn từ trước tới nay vẫn thanh tĩnh này, ngược lại là một màn hiếm thấy. Yên lặng! Thấy rằng đã đến thời gian, Bạch Thạch trưởng lão xếp bằng phía thập lý cốc liền từ từ đứng lên nhẹ nhàng mở miệng nói. Trong giọng nói ẩn chứa pháp lực giống như tiếng sấm rền, nặng nề áp xuống, lập tức khiến cho nơi này biến thành một mảnh lặng ngắt như tờ. Thí luyện thập lý cốc 3 năm một lần chính là một lần khiêu chiến cùng một lần kỳ ngộ. Bạch Thạch trưởng lão chậm rãi đứng dậy, dùng con mắt quét qua đám đệ tử, dùng giọng nói chậm chậm. Con đường tu hành gian nan, hiểm trở vô cùng. Đây là đạo lý mà mỗi đệ tử tiên môn đều nên hiểu rõ. Nhưng tu hành vốn không phải phàm tục, tiếp nhận một chút ma luyện khiêu chiến cũng là sự tình nhất định. Thái Bạch Tông chúng ta lập phái 300 năm, không biết đã trải qua bao lần khiêu chiến. Lần thí luyện thập lý cốc này tất nhiên sẽ có một số ít người trổ hết tài năng, sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc tu hành. Tất nhiên, cũng sẽ có một ít người biểu hiện xuất sắc đạt được ban thưởng của tiên môn. Trong khi nói chuyện một cách chậm rãi, ánh mắt lại nhìn thấy được Phương Quý trong đám người kia. Thế là liền bất động thanh sắc tăng thêm một câu. Bất quá đã có ban thưởng cũng sẽ có khiêu chiến. Thí luyện thập lý cốc không phải chuyện đơn giản như vậy. Bên trong có vô số hung hiểm. Các người có đạo tâm, kiên ổn, dám đến tham gia thí luyện là chọn tốt. Nhưng nếu chuẩn bị không đủ cũng không thể mạo muội đi mạo hiểm. Không bằng sám rời khỏi để tránh thụ thương. Mà lúc Phương Quý nhập môn, hắn cũng đứng từ xa nhìn thấy, lại nghe Điếu Chân trưởng lão nói qua tự nhiên biết nội tình của Phương Quý. Bây giờ hắn nói ra lời này chính là chuyên môn nói cho Phương Quý nghe, nhưng không ngờ được Phương Quý trong đám người kia lại lộ ra biểu hiện kỳ quái đánh giá đám người xung quanh, dường như không để ý chút nào tới lời nói của hắn. Hắn hơi do dự, cũng không trực tiếp chỉ ra, dù sao thì các đệ tử Ô Sơn Cốc cũng có thể tự do tham gia thí luyện thập lý cốc. Hắn cũng không thể đánh vỡ quy củ này, nhiều nhất chính là chiếu cố đứa nhỏ này nhiều hơn, cứu đối phương và lúc gặp nguy hiểm là được. Sau một nén nhang nữa, thập lý cốc sẽ mở ra, chư vị đệ tử hãy chuẩn bị kỹ càng. Vị Bạch Thạch trưởng lão kia cũng không nhiều lời, chỉ là trước hết để lại cho đệ tử nội môn cùng chấp sự phụ trách trật tự thí luyện sớm tiến vào sơn cốc. Sau đó vất tay một cái tiếp tục giảng giải quy củ khảo hạch. Sau khi vào cốc, mỗi vị đệ tử sẽ dựa vào bản lĩnh xông qua cấm trận trong cốc. Trong vòng nửa canh giờ có thể thông qua, liền coi như thông qua thí luyện. 10 người đầu tiên xông qua thí luyện sẽ được tiên môn ban thưởng, trợ giúp đột phá. Các đệ tử ở phía dưới vào cửa thập lý cốc nghe vậy trong nội tâm đều phấn chấn bừng bừng. Tham gia thí luyện thập lý cốc, chỗ làm cho người xúc động nhất chính là chuyện này. Nếu như có thể thông qua thí luyện trong thời gian ngắn quy định, vậy không nhất định phải chờ thêm một năm tại Ô Sơn Cốc, có thể sớm tiến vào Hồng Dược Cốc. Vô luận là tài nguyên tu hành hay công pháp đều nhiều hơn so với cả Ô Sơn Cốc, có nắm chắc càng lớn đột phá dưỡng tức trùng dài. Mà có thể thu hoạch top 10 thí luyện lại càng có thể thu hoạch được ban thưởng của tiên môn. Mà ban thưởng của tiên môn theo lệ cũ đều cực kỳ phong phú. Coi như ban thưởng ít nhất cũng đều là một viên phá giải đan, giúp ngươi trực tiếp đột phá dưỡng tức trùng dài. Đương nhiên, đối với một đệ tử Ô Sơn Cốc bình thường mà nói, có thể thông qua khảo hạch sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc thì đã là sự tình tha thiết ước mơ. Cũng không dám ham muốn loại ban thưởng này. Có thể đạt được danh ngạch 10 vị trí đầu đều là thiên tài tiên môn có căn cơ thâm hậu. Không biết là ta có khả năng đạt được top 10 hay không? Phương Quý thầm nghĩ trong lòng. Bất quá coi như bình thường hắn nông cuồng, lúc này cũng biết cái này ý nghĩ không thực tế. Vào trước khi đến thập lý cốc, hắn còn không biết ở trong Ô Sơn Cốc kỳ thật cũng là nhân tài đông đúc. Trước kia, quanh tiểu thạch kiều của hắn cũng chỉ cho rằng Lương Thông là nhân vật rất không tầm thường. Bây giờ quét mắt mới nhìn ra, phát hiện ra bằng vào một chút tu vi Lương Thông, quả thực không được tính là gì. Bây giờ đệ tử Ô Sơn Cốc chuẩn bị tham gia thí luyện nơi này, tối thiểu cũng có 200-300 người. Mà trong những người này, thế mà là một bộ phận đại hạng người đều có khí tức thâm hậu, tinh thần sung mãn, tu vi cao cường, có không ít người đều đạt đến dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong. Hơn nữa, hắn thì cõng hộp kiếm thì cũng thôi, Nhưng trong những đệ tử chuẩn bị tham gia thí luyện này không chỉ có người cắm hộp kiếm, có người cầm pháp ký, eo quấn dị bảo, càng có một ít người, càng là dáng người khôi ngô hùng tráng, trực tiếp vác một binh khí nặng nề dị thường trên vai. Từ trước đến nay Phương Quý có một cái bản sự, đó chính là có thể nhìn ra bản thân có thể gây sự với người khác hay không. Bây giờ vừa mới đi tới thập lý cốc không lâu, trong lòng của hắn đã có kết luận. Trong những người này đại bộ phận đều lợi hại hơn so với Đường Thông. Xem ra A Khổ sư huynh không nói sai, đám người đến tham gia thí luyện thập lý cốc đều là những kẻ thân mang tuyệt kỹ. Cũng là do thời gian mình tu hành quá ngắn, cho nên vẫn là thành thành thật thật thông qua thí luyện rồi lại nói sau. Này, nhóc con! Vào lúc Phương Quý đánh giá người chung quanh, cũng có người đang đánh giá hắn. Bỗng nhiên ở một địa phương cách hắn không xa, một nữ hài 15-16 tuổi cười khanh khách đi tới, cười nói: Nhóc con, ngươi nhỏ thế này đã dám tham gia thí luyện, đừng có sợ đến mức khóc đấy. Ta không có đi khiêu khích người khác, cũng có người tới trêu chọc ta. Phương Quý lập tức có cảm giác có chút hiếm lạ, đảo mắt nói: Ta nhỏ, ngươi lớn chắc. Đệ tử đến đây tham gia thí luyện thập lý cốc phần lớn đều là 17-18, thậm chí còn có 20, gần 30. Tuổi nhỏ như Phương Quý thì đúng là có một mình hắn, mà nữ hài 15-16 tuổi này ở trong đám người cũng coi như tương đối nhỏ. Nữ hài đắc ý: Tối thiểu ta lớn hơn ngươi. Phương Quý nghe được ý tứ khinh thường trong lời nói của nữ hài, liền có chút không cao hứng. Mặc dù hắn không nhìn ra được thân phận nữ hài này, nhưng nhìn là cũng không tầm thường. Cũng không phải là dễ gây sự, mấu chốt là hắn cũng không dễ gây sự. Đang yên đang lành tiểu nha đầu này lại đến trêu chọc bản thân. Vậy thì Phương Quý lão gia cũng không để cho nàng mặt mũi. Thế là hắn khoanh tay, dò xét nàng trên dưới một chút cười lạnh. Phẳng như bức tường, lớn chỗ nào? Phẳng cái gì? Nữ hài đang đắc ý, nghe thấy lời này nhất thời một chút phản ứng cũng không kịp. Ngược lại là mấy vị đệ tử lớn tuổi chung quanh nghe thấy lời này bỗng nhiên bật cười suy một tiếng, vô số ánh mắt quăng tới. Đón lấy vô số ánh mắt tập trung trước ngực của mình, nữ hài mới kịp phản ứng, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Thằng khốn, người thiếu dạy dỗ. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Phương Quý một cái cắn răng. Phương Quý hất cằm. À, có bản lĩnh thì đến đây. Phương lão già sợ người chắc. Nữ hài giận dữ, còn muốn nói nữa. Một vị nam tử mặc áo bào vàng, sắc mặt trầm ổn bên cạnh xoay người qua cau mày trừng Phương Quý một cái. Sau đó nói với nữ hài. Nguyệt Nhi sư muội đừng có hồ nháo cùng hắn. Thập lý cốc sẽ lập tức mở ra. Nàng gây chuyện với ta trước, ngươi trừng mắt ta để làm cái gì? Phương Quý cảm thấy bất mãn, hắn nhìn ra nữ hài tên Hứa Nguyệt Nhi cùng mấy đệ tử Ô Sơn Cốc có khí chất bất phàm bên cạnh đều là cùng một bọn. Có quan hệ rất thân cận. Những người này cũng rõ ràng mạnh hơn một đoạn so với đệ tử Ô Sơn Cốc chung quanh. Hắn coi như là một người, cũng không đánh lại. Nhưng Phương lão gia từ xưa đến nay đều là thua người không thua trận. Bị người ta đánh lên cửa, chính mình há có thể xám xịt nhận thua. Tốt xấu cũng phải đối đầu, rồi lại nói. Bất quá chính vào lúc này, liền nghe thấy được một trận rung động răng rắc phía trước. Đại địa có chút rung động. Quay đầu đi, hắn liền kinh hãi đến mức há hốc mồm. Chỉ thấy khe hở giữa hai đỉnh núi trước mắt bên trong đã tuôn ra một màn sương mù dày đặc. Hai bên vách núi thêm hạ dưới sự thôi thúc của một loại năng lượng thần dị, chậm rãi thối đuôi về hai bên, khiến cho khe hở càng lúc càng rộng lớn. Cuối cùng xuất hiện là một cánh cửa rộng hơn 3 trượng, bên trong dâng lên sương mù, lại ngưng tụ không tán, tĩnh mịch khó lường, giống như cửa tới từ địa ngục mở ra. Thập lý cốc đã mở ra, hương đã được đốt, các đệ tử hãy nhập cốc. Bạch Thạch trưởng lão ở bên vách đá bên cạnh quát to một tiếng, phất tay áo. Sơn cốc bên cạnh đã xuất hiện một chiếc đỉnh nhỏ màu đen, trong chiếc đỉnh chất đầy tàn hương. Chính giữa cắm một thanh hương dài. Theo việc hắn phất tay áo, thanh hương được đốt lên, hơi khói lượn mờ bay giữa không trung. Thí luyện bắt đầu rồi. Phương Quý còn đang tò mò dò xét thập lý cốc, liền cảm thấy đám đệ tử chung quanh đều vội vội vàng vàng xông về phía trước. Giờ hắn mới hiểu được hương khói đốt lên chính là tín hiệu thí luyện bắt đầu. Tất cả các đệ tử đều có thể tiến vào thập lý cốc, chỉ cần thông qua thập lý cốc trước khi hương cháy hết liền xem như đã thông qua được khảo nghiệm. Nếu như hương cháy hết mà vẫn chưa thông qua, thì coi như là thất bại. Còn mẹ nó tại sao không hô 1, 2, 3? Phương Quý vóc người thấp bé, đệ tử chung quanh như là lợn rừng, giữa lòng xuất hiện liều mạng trong sơn cốc, suýt chút nữa thì bị đẩy ngã. Ở giữa lòng chửi ầm ầm, thí luyện lần này cũng không quá có quy củ. Vừa quát to một tiếng, hắn vừa cho tay vào hộp kiếm phía sau lưng, rót vào một đạo linh tức. Trong hộp kiếm, quỷ linh kiếm gào thét mà ra vững vàng ở giữa không trung, trước người Phương Quý. Phương Quý như con báo, sư một tiếng phi lên kiếm hóa thành một ánh đỏ bay thẳng vào sơn cốc. Phương Quý xen lẫn trong đám người, vừa mới tiến vào sơn cốc liền nghe thấy bên tai có một tiếng hống chói tai vang lên. Chỉ thấy trong vô số đám người xung quanh bỗng nhiên có từng sợi dây leo thô to như eo người. Ở trên phía trên mọc ra rất nhiều gai nhọn, liều mạng quật về đám người. Bản thân của ma đằng là đáng sợ đến mức cực điểm, lực lượng quật tới càng là mạnh mẽ kinh người, giống như khai sơn, phá thạch. Nếu bị ma đằng đánh trúng, sợ là một thân xương cốt cũng phải nát 7, 8 phần. Đây chính là cửa thí luyện thứ nhất sao? Phương Quý kinh hãi thầm nghĩ. Các người làm sao ác như vậy? Nếu đã đi trên con đường tu hành, vậy sớm muộn cũng phải tiếp xúc với những ma vật này, trước hết để cho các ngươi làm quen một chút. Bây giờ trên dưới trái phải thập lý cốc cũng đều là người quan sát thí luyện. Những đệ tử chưa có nhập cốc tham gia thí luyện nhìn thấy uy thế của ma đằng cũng không khỏi sợ đến sắc mặt tái nhợt, âm thầm cảm thấy bản thân không có đi vào mạo hiểm. Mà những đệ tử nội môn đã từng tham gia thí luyện thì nhớ thấy tình cảnh mình tham gia thí luyện thập lý cốc lúc trước, thầm nghĩ tiên môn càng ngày càng hung ác. Ngược lại, Bạch Thạch trưởng lão chủ trì lần thí luyện này, sau khi nhận ra sự sợ hãi của đám người chung quanh, vuốt vuốt râu ngắn, cười nói, con đường tu hành nào có dễ dàng, vậy có cơ duyên, có hùng hiểm, hiện tại bất quá chỉ là làm quen một chút. Những món đồ chơi trong thập lý cốc này đều do tiên môn tùy tiện tạo ra, ngay cả nửa thành chân ma cũng không đạt được. Cho đến khi các ngươi một ngày gặp được chân ma chân chính, có thể biết được những đồ vật quỷ dị này có bao nhiêu đáng sợ. Ở bên cạnh Nhan Sư Tỷ, mấy vị đệ tử nội môn thì trầm giọng. Cửa thứ nhất chính là ma đằng, chỉ sợ mấy cửa sau sẽ càng thêm lợi hại. Ta thấy thí luyện thập lý cốc lần này sẽ có kết quả không quá tốt. Nói không chừng sẽ có người mất mạng. Vừa nói chuyện, bọn hắn đều ngưng thần nhìn vào bên trong thập lý cốc. Chỉ thấy vào lúc này, bên trong các đệ tử vọt vào thập lý cốc cũng đã có người thi triển tuyệt học ứng đối với ma đằng. Có đệ tử đối mặt với ma đằng phô thiên cái địa quét tới, hét lên một tiếng, vung vẩy đại đao vọt tới. Loại hình thể đệ tử này phần lớn đều là tu hành võ pháp. Một thân linh thức vận chuyển nhanh chóng, trong lúc giơ tay nhấc chân, lực lượng cường đại, viễn siêu phàm nhân. Trong lúc đao quang tung hoành, ma đằng thô to như eo người cũng bị một đao của hắn chém thành hai đoạn. Sau đó liền nhanh chóng lao về phía trước. Cũng có đệ tử mắt thấy ma đằng tế khởi mấy đạo phù triện lóng đánh kim quang, dán những phù triện vào trán, trước ngực, sau chân, vân vân, lập tức khiến cho cả người cứng như sắt thép, cúi thấp đầu, đâm đầu chạy về phía trước. Coi như là con ma đằng quật trên người hắn, thế mà cũng chỉ hơi lảo đảo, sau khi đứng vững lại tiếp tục chạy. Càng là có một ít người nổi bật, ngón tay lắc lư, pháp ấn bốc lên, bên người đền có hỏa xà cùng cuồng phong xoay tròn. Ma đằng tới gần bọn hắn, thế mà bị hỏa xà thiêu thành tro tàn. Có thể nói là bị cuồng phong xé rách nữa, vô kinh vô hiểm, từng bước đi về phía trước. Ở trong lần thí luyện này, lại xuất hiện không ít hạt giống tốt. Người quan chiến ngoài cốc thấy một màn này đều âm thầm gật đầu. Nhưng, cũng bên trong một màn tưng bừng hỗn loạn này, bỗng có một đạo bóng dáng màu đỏ hấp dẫn lực chú ý của đám người. Đình thần nhìn lại, tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc. Chỉ thấy giữa ma đằng xuất hiện một cái khe không giống như bình thường. Người khác có thể dùng là võ pháp, có thể dùng phù triện, có thể dùng pháp thuật, duy chỉ có người kia cũng không có, chỉ là điều khiển một thanh phi kiếm màu đỏ xen lẫn trong đám người như ẩn như hiện. Hết lần này tới lần khác chính là thuật ngự kiếm của hắn linh động tới cực điểm, vô cùng nhanh chóng đã bay vào trong sơn cốc. Chỉ thấy một cái bóng đỏ bay sang trái, sang phải, bay lên bay xuống, mỗi khi có ma đằng đánh tới, kiếm quang liền độn vòng tránh né một cách xảo diệu. Sau khi tiến vào sơn cốc, người này liền ngự kiếm mà bay vừa độn vòng, tìm kiếm khe hở mà qua, thế mà không đụng phải bất cứ một sợi ma đằng nào. Hắn thế mà luyện phi kiếm tới loại trình độ này, Nhan sư tỷ ở ngoài sơn cốc nhận ra người ngự kiếm, hơi có chút kinh ngạc. Trong lòng cũng không nhịn được mà nghĩ, từ lúc tên tiểu tử này bắt đầu luyện phi kiếm tới nay cũng chỉ được một tháng thời gian mà thôi. Nguyên lai tên tiểu tử này, bản lĩnh đao mệnh bực này, khó trách dám đến thập lý cốc sông sáo. Mà ở một bên khác, Bạch Thạch trưởng lão cũng có chút cau mày, dường như không ngờ được đứa nhỏ vừa mới nhập môn vào nửa năm trước cũng có bản sự bực này. Bất quá, hắn nhanh chóng lắc đầu, bởi vì hắn nhìn ra đứa nhỏ này sau khi tiến vào sơn cốc hoàn toàn chỉ dựa vào phi kiếm lộn vòng để tránh né mà rằng, cũng không có triển khai bất luận thủ đoạn gì, giống như ngoại trừ ngự kiếm, cũng không biết những thứ khác. Thực sự là to gan lớn mật, chỉ cần không kịp tránh né thì sẽ bị đánh cho gần chết. Hắn không nhịn được mà âm thầm, hừ một tiếng. Hơn nữa chỉ dựa vào ngự kiếm muốn xông qua thập lý cốc, vậy cũng không cần phải thí luyện. Chẳng trách Bạch Thạch trưởng lão không coi trọng Phương Quý. Bây giờ Phương Quý thực sự là đang làm sự tình to gan bằng trời. Hắn hoàn toàn không có phù triện phòng thân, cũng không có phương pháp ngăn địch. Đối mặt với những ma đằng cường đại tà dị này, chỉ có thể một mực trốn tránh. Mà ở bên trong thập lý cốc, ma đằng mơ hồ là phô thiên cái địa, chỉ cần hơi sơ suất, mạng nhỏ liền không có khả năng giữ được. Có thể nói là hung hiểm vạn phần. Chỉ bất quá Phương Quý tự nhiên có bản lĩnh của Phương Quý. Ở chung quanh hắn nhìn như hung hiểm vô cùng. Hết lần này tới lần khác lại ngự kiếm mà bay. Thân hình linh động tới cực điểm. Cả người giống như sinh trưởng trên phi kiếm vậy. Khi thì xê dịch, khi thì xoay tròn, khi thì trở về tại chỗ. Không biết có bao nhiêu cục diện nhìn như hung hiểm tới cực điểm. Đều bị hắn dựa vào một đạo kiếm quang mà tránh né. Trong thời gian ngắn, đám người quan sát liền cảm thấy hoa mắt. Bản lĩnh ngự kiếm của Phương Quý sư đệ thực là khó lường. Các đệ tử Tiểu Trạch Kiều cũng có không ít người đang quan sát mẻ sơn cốc. Thấy kiếm quang của Phương Quý linh động như vậy cũng đều âm thầm tán thưởng. Lúc đầu bọn hắn buổi tiếp Phương Quý đa số là để cho vui, đã làm tốt chuẩn bị khiêng Phương Quý trở về Tiểu Trạch Kiều. Thế nhưng khi vừa thấy được tiến vào thí luyện thập lý cốc đã hung hiểm như thế, loại tâm tư chơi đùa liền phai nhạt, nhịn không được mà bắt đầu lo lắng. Mà bây giờ, thấy Phương Quý dán trên phi kiếm, giống như là ảo ảnh vậy, tránh đi không biết bao nhiêu tràng diện hung hiểm, lại càng không nhịn được mà âm thầm bội phục. Đây chính là bản lĩnh thực sự, không làm giả được. Thanh hương dần thiêu đốt, thời gian trôi qua đã là một chung trà. Bên trong thập lý cốc đã có rõ ràng nhiều biến hóa. Không biết bao nhiêu đệ tử hao hết tinh lực, chỉ cần mất tập trung một chút liền bị ma đằng đánh trúng, bản thân bị trọng thương. Chấp sự bên cạnh chạy sộc vào giải cứu, ủ rũ cúi đầu tiếp nhận vận mệnh thất bại của chính mình. Mà những người còn đang đau khổ dãi ruộng bên trong thí luyện kia bây giờ cũng đã trước sau kéo dài khoảng cách. Mắt thấy vào bên trong thập lý cốc, chênh lệch giữa các đệ tử, chỉ cần nhìn liền thấy ngay. Đám nổi bật trong đó đã có một số sắp xông qua cửa thứ nhất, mà một số rớt lại phía sau còn đang gian nan tiến lên trong ma đằng. Càng có một ít người ở sau cùng, mặc dù còn chưa thất bại, nhưng bị càng ngày càng nhiều ma đằng cuốn lấy. Nửa bước khó đi, người sáng suốt cũng nhìn ra được, bọn hắn thất bại chỉ là sự tình sớm muộn. Đợi đến khi linh thức hao hết, cũng chỉ có thể nhận thua. Mà khiến cho người ta kinh ngạc là, cho đến bây giờ tốc độ của Phương Quý thế mà cũng không chậm, vẫn trà trộn trong đám người sắp xông ra khỏi cửa thứ nhất. Từ sau khi hắn tiến vào sơn cốc nên hoàn toàn dựa vào phi kiếm để trốn tránh. Mượn kiếm mà đi, trở thành người gặp ít trở ngại nhất. Ồ, nhóc con, người thế mà lại có thể đuổi theo, cũng không tệ lắm. Đang hết sức chăm chú tránh né ba đằng, bên tai Phương Quý đột nhiên chuyển tới tiếng cười khẽ. Dương mắt nhìn lại, liền thấy người nói chuyện chính là Hứa Nguyệt Nhi cãi nhau với hắn ở cửa vào. Nàng nói chuyện ở bên trái của hắn, bây giờ đang có một chút ý cười xấu xa nhìn hắn. Người luyện phi kiếm thật không tệ, nhưng thí luyện thập lý cốc tới ba cửa ải, ngươi ỷ vào phi kiếm thông qua cửa thứ nhất chỉ gặp may, cửa thứ hai cũng không có dễ dàng như vậy, ta thấy ngươi sẽ phải khóc. Ta khóc thì ngươi cũng nhỏ như vậy. Phương Quý hữu kinh vô hiểm xông qua cửa thứ nhất, chính là vào thời điểm đang đắc ý, liền nghe muốn chế giễu lại. Nhưng cũng chính lúc này bên tai chợt nghe được tiếng ong ong không ngừng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt đại biến. Dương mắt nhìn lại, bản thân đã xông ra khỏi vực ma đằng, cũng chính là thông qua cửa thứ nhất, chính thức tiến vào khu vực cửa thứ hai. Ở trong cửa thứ hai này không có ma đằng, nhưng phía trước lại có từng mảng mây đen lớn đang bao phủ tới. Lại nghe thanh âm ông rung động làm cho người ta rùng mình kia. Phương Quý lập tức biết cửa thứ hai đang tới phía trước là gì. Đó là những con ong quái vật có kích thước bằng ngón tay cái bị thu hút bởi những người này. Bay ra từ bên trong vách đá, từng con nâng cao, cái đuôi sắc nhọn hướng về phía tới đánh trước. Bọn chúng có một số lượng rất nhiều, lít nhà lít nhít giống như là một mảnh mây đen biến hóa vô cùng. Những đệ tử Ô Sơn Tốc bọn hắn vừa mới vượt qua khu vực ma đằng liền lập tức vọt vào phạm vi công kích của bầy ong. Đây chính là vận đen. Phương Quý âm thầm kêu khổ trong lòng, bị hù dọa đến mức da đầu tê dại. Hắn bây giờ mới hiểu được Hứa Nguyệt Nhi cười cái gì. Hắn xác thực đã luyện phi kiếm không tệ. Nói là nhân kiếm hợp nhất cũng không xê xích nhiều. Coi như bay trong vòng một rừng trúc cũng đều có thể chui qua khe hở, lông tóc không thương. Nhưng phi kiếm cho dù nhanh hơn nữa cũng không thể tránh bầy ong. Mà thời điểm Phương Quý sững sờ, các đệ tử xông ra khỏi khu vực ma đằng đều sớm chuẩn bị, nhao nhao thi pháp. Có người thi triển ngự phong quyết, gió lớn nổi lên trên người, giống như một chiếc áo khoác tách bầy ong phía trước ra, sau đó đi theo đằng sau gió lớn vọt nhanh về phía trước. Cũng có người bóp nắm một vật vẩy lên người, quy đất mà đi, nhục thân giống như biến thành một bộ phận của mặt đất, không để cho bầy ong phát giác. Càng có người hai tay cầm đao, múa kiếm không kẽ hở, cứng rắn xông về phía trước. Vô số con ong bị đao quang chém thành bã vụn, nhìn qua quả nhiên là không thể đỡ. Chỉ là không biết khoe khoang khí lực vung vẩy song đao như vậy có thể chống đỡ được bao lâu. Hiển nhiên đám đệ tử đều có pháp môn, duy chỉ có bản thân Phương Quý cầm một thanh phi kiếm, cảm thấy đau đầu đến cực điểm. Phi kiếm lại nhanh hơn nữa cũng làm sao có thể xông qua bầy ong. Nào còn, mau nhận thua đi, nếu không sẽ bị bầy ong đốt đến khóc nha. Bên cạnh Phương Quý truyền tới một trận tiếng cười yêu kiều giống như tiếng chuông bạc. Lại là Hứa Nguyệt Nhi bày ra mặt quỷ nhìn hắn. Hai tay bóp pháp quyết, ngón giữa ngón trỏ cứng rắn giơ lên, nhẹ nhàng vẽ một vòng trước người. Linh tức vô hình bị nàng dẫn động, thế mà ngưng tụ thành một đoàn lửa, cháy bồng bềnh, giống như một cái khiên tròn chống trước người. Bầy ong lập tức tránh bốn phía. Có khiên lửa chống đỡ, thân hình của nàng bồng bềnh trực tiếp phóng về phía trước. Còn bà nó. Phương Quý vốn đang muốn nổi nóng, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, thầm mắng một câu, vọt thẳng với Hứa Nguyệt Nhi. Vào lúc quỷ linh kiếm biến thành một bóng đỏ, theo sát sau lưng Hứa Nguyệt Nhi, có khoảng cách rất gần. Hứa Nguyệt Nhi có khiên lửa chống đỡ, những con ong chạm vào liền tránh thật xa, coi như không tránh đi cũng bị khiên lửa của nàng thiêu thành tro. Giống như nàng chống lên một cây dù, ngăn cản mưa gió phía trước mặt, ở sau lưng nàng thì trở thành một khu vực trống không an toàn. Phương Quý điều khiển phi kiếm theo sau lưng nàng, lập tức vọt vào trong khu vực thứ hai. Người! Hứa Nguyệt Nhi phát giác ra phía sau có người, trong lòng lập tức cấp thiết quay đầu, liền thấy được khuôn mặt tươi cười dương dương đắc ý của Phương Quý. Phương Quý còn đang không ngừng thúc giục. Chạy mau, chạy mau! Yeah! Người chơi xấu! Hứa Nguyệt Nhi vừa tức vừa giận, phi kiếm dưới chân bỗng tăng tốc, vội vàng xông về phía trước muốn hất Phương Quý ra. Nhưng cho dù nàng tăng tốc, quỷ linh kiếm dưới chân Phương Quý cũng lập tức tăng tốc, vẫn là bám sát theo nàng. Cứ như vậy dính sát vào sau nàng, chỉ có khoảng cách không đến một quyền. Trên cổ Hứa Nguyệt Nhi cũng có thể cảm giác tiếng hít thở của Phương Quý, trong lòng vừa vội vừa giận. Phi kiếm đột nhiên lệch đi về bên trái, sau đó lại đột ngột quay về phía trên, thi triển một loại thân pháp quỷ dị. Ta không thể tránh được bầy ong, lại có thể theo kịp người. Vào lúc nàng lệch qua trái, Phương Quý cũng lệch sang trái. Lúc nàng bay lên phía trên, Phương Quý cũng đuổi theo phía trên không bỏ. Cho dù là trong lúc cấp thiết nàng chuyển đổi mấy cái phương hướng, Phương Quý cũng đều bám sát theo nàng. Khoảng cách hơi kéo một chút, liền bị săn lấp. Đây là quyết định coi nàng là một cây dù để sử dụng cho đến cùng. Mà vào lúc này, Hứa Nguyệt Nhi cũng không dám dừng lại, bởi vì nàng chỉ có thể thi triển khiên lửa để ngăn chặn bầy ong trước mắt. Một khi ngừng lại thì sẽ không có bảo hộ, ngược lại phía sau lưng của mình, cho dù nàng rơi vào trong vòng vây của bầy ong cũng sẽ gặp nạn. Chỉ có thể điều mạng điều khiển phi kiếm, sông trái sông phải, muốn hất tên khốn nạn mặt dày mày dạn đi theo sau mình này. Chỉ là bản lĩnh điều khiển phi kiếm của nàng mặc dù không tệ, nhưng vào lúc này lại triệt để bị Phương Quý bám sát, Sau khi liên tiếp biến đổi mấy lần tốc độ cùng với phương hướng, nàng đều không thể hất Phương Quý ra được chút nào. Nhìn qua giống như một cái bóng luôn dí sát theo nàng vậy. Người quan sát ở ngoài cốc nhìn thấy một màn này cũng đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Có người sửng sốt, hỏi Bạch Thạch trưởng lão. Làm như thế không tính phạm quy chứ? Bạch Thạch trưởng lão trầm mặc thật lâu. Người kia cười khổ, không ngờ có người dùng loại phương pháp mưu lợi này. Bạch Thạch trưởng lão nói, không ngờ sẽ có người vô sỉ như vậy. Đệ tử Ô Xuân Cốc trong một đám đệ tử lúc này cũng đều trở nên hưng phấn. Nhất là chỗ đệ tử Tiểu Thạch Kiều tụ tập, thi thoảng có thanh âm ủng hộ vang lên. Có người cười, hey, Phương Quý sư đệ thực có bản lĩnh, người khác thi triển lửa để làm dù, hắn dùng người khác để làm dù. Người khác ngự bảo, hắn trực tiếp ngự người. Ngược lại, Nhan sư tỷ trong đám người quan chiến lại khẽ nhíu mày, lộ ra sắc mặt không vui, nhưng trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Nguyệt Nhi sư muội vào lúc 10 tuổi đã tiếp xúc với phi kiếm, đối với điều khiển phi kiếm cũng đều mạnh xa hơn người khác. Nàng bây giờ điều mạng muốn thoát khỏi thằng nhóc kia lại không làm được. Phương diện điều khiển phi kiếm mà nói, thằng nhóc kia đã mạnh hơn nàng. Người vô sỉ, người mới vô sỉ, người tránh xa ta ra một chút, có bản lĩnh người tự cách xa ta một chút, người hãy dựa vào bản lĩnh thực sự mà vượt quan. Ta đây không phải đang dựa vào bản lĩnh thực sự của bản thân đi theo ngươi để vượt quan sao? Ngay ở thời điểm ngoài cốc đang nghị luận ầm ĩ, Phương Quý vẫn đang ung dung theo sau lưng của Hứa Nguyệt Nhi. Người khác đều đang một lòng khẩn trương thi triển các loại thuật pháp tránh khỏi vòng vây của bầy ong. Hắn thì rất dễ dàng, chỉ cần lưu ý không bị Hứa Nguyệt Nhi hất ra, cũng không thể bay quá nhanh đụng trên người nàng được. Chẳng những có công phu cãi nhau cùng Hứa Nguyệt Nhi, còn có thời gian quan sát mọi người xung quanh. Mà Hứa Nguyệt Nhi thì hoàn toàn không đờ được, Phương Quý vừa rồi còn bị chính mình chê cười vài câu, thế mà dùng cái biện pháp vô lại này để đi theo chính mình vượt quan. Quăng mấy lần cũng không bỏ rơi được hắn, thế mà mắng hắn mấy câu nhưng không cãi lại, nhất thời cảm thấy khó thở, hốc mắt đều đỏ. Mặc dù xông quan cửa thứ hai rất dễ dàng, nhưng trong khóe mắt của nàng lại có nước mắt. Nàng đã hạ quyết định, một khi lao ra khỏi bầy ong, nàng sẽ quay đầu liều mạng cùng thằng nhóc này. Người mới vừa rồi nói ai sẽ bị dọa khóc. Phương Quý thấy mình sắp sửa xông qua cửa thứ hai, trong bụng mừng rỡ. Ở trên phi kiếm, trong lúc đung đưa trái phải có thể nhìn thấy khóe mắt Hứa Nguyệt Nhi sáng lấp lánh. Ở trong lòng càng là vui vẻ, trước đó con nhóc con này một mực chê cười chính mình sẽ khóc. Kết quả đến mức bị khóc lại là nàng. Vô sĩ! Mà vào lúc này, phía trước đã có người xông ra khỏi bầy ong, đang chuẩn bị xông qua cửa thứ ba. Nhưng ở trong người này có không ít người có quan hệ tốt với Hứa Nguyệt Nhi, giống như mấy người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn. Vừa rồi lúc bọn hắn xông qua cửa thứ hai đã thấy được Phương Quý dùng lại phương pháp vô lại bám theo Hứa Nguyệt Nhi vượt quan. Nhao nhao nhíu mày, lúc này thì hắn thế mà thực sự sắp thành công, trong lòng càng cảm thấy có một chút chờ chén. Nóng còn vô lại, thế mà dùng loại phương pháp này để khi dễ Nguyệt Nhi sư muội, còn biết xấu hổ hay không? Cùng thời điểm tất cả mọi người nhao nhao nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên phía trước Hứa Nguyệt Nhi cách đó không xa, một đệ tử con cháu thế gia mặc cẩm y, tên Trương Sung Sơn. Hắn vừa xông ra khỏi bầy ong, xoay người nhìn lại liền thấy bộ dáng lê hoa vũ đái của Hứa Nguyệt Nhi. Nhất thời trong lòng giận dữ, đột nhiên nhảy xuống từ trên phi kiếm. Mắt thấy Hứa Nguyệt Nhi sắp xông ra khỏi bầy ong, liền lập tức đánh một trường về sau lưng của nàng. Một trường này của hắn nắm rất đúng, vừa đúng lúc Hứa Nguyệt Nhi xông ra khỏi bầy ong, mà Phương Quý chỉ thiếu chút nữa là xông ra theo. Một trường này của hắn, Phương Quý đứng mũi chịu sào, thân hình bị trường phong quấy động lập tức muốn ngã nhào khỏi phi kiếm. Mà bên cạnh Phương Quý là một bầy ong màu đen, một khi rơi xuống sẽ lập tức bị bầy ong vây quanh. Trường huynh, làm sao lại thế? Thấy Trương Sung Sơn vỗ một trường về Phương Quý, đám đệ tử Ô Sơn Cốc xung quanh đều cảm thấy kinh hãi. Chẳng ai ngờ Trương Sung Sơn sẽ xuất thủ vào lúc này. Coi như là mấy người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn có quan hệ tốt với Hứa Nguyệt Nhi, nhìn thấy Phương Quý đi theo Hứa Nguyệt Nhi vượt quan cũng chỉ âm thầm mắng hắn vô sỉ trong lòng. Cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này, không ngờ được vị Trương Sung Sơn kia không thân quen lắm lại xuất thủ. Ngay cả Hứa Nguyệt Nhi còn mang theo nước mắt trên mặt lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Người dám ám toán ta! Phương Quý đối mặt với một trưởng bất thình lình cũng là kinh hãi, bất ngờ không kịp đề phòng, cơ hồ muốn rơi từ trên phi kiếm, ngã vào trong bầy ong. Bầy ong đáng sợ như vậy, nếu rơi vào trong vòng vây bọn chúng, hắn đừng nói là thí luyện, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ cũng đều không giữ được. Trong lúc cấp thiết, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng nhấc chân phi kiếm, cả người lao về bên trái. Cũng may, linh thức của hắn thâm hậu, một trưởng kia của Trương Dung Sơn chỉ dựa vào trưởng phong, cho nên hắn vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Hơn nữa, vào lúc hắn luyện phi kiếm vẫn là một mực luyện dưới vách núi. Sở trường nhất chính là cam đoan bản thân không ngã từ trên phi kiếm. Bởi vậy mặc dù một trưởng này tới rất hung hiểm, nhưng hắn vẫn không rơi xuống phi kiếm. Chỉ là bị một trưởng kia ảnh hưởng, trực tiếp phóng đi về bên trái. Bành một tiếng, hắn trực tiếp đụng vào vách đá, phi kiếm cắt rơi một khối trên núi đá. Cả người cũng bay ra từ trên thân kiếm. Thân thể lướt qua mặt đá, nửa người bao gồm cả khuôn mặt đều cọ sát, lộ ra vết máu. Thế mà vẫn có thể lao ra ngoài. Trương Dung Sơn thấy cảnh ấy cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng việc cũng đến nước này cũng không thể là không bước tới thực hiện kế hoạch, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Ta tốt xấu gì cũng đã đả thương hắn, nhìn thương thế của hắn muốn thông qua thí luyện không còn gì hy vọng. Gốc Sâm già mà lương thông hiếu kính cũng không cần phải trả về. Hơn nữa xuất thủ này cũng coi như giúp cho Hứa gia tiểu thư hạ giận. Nàng vô luận thế nào cũng đều sẽ nhớ nhân tình của ta, càng quan trọng hơn phía Nhan sư tỷ. Người thằng nhóc này đắc tội thật đúng là không ít. Nghĩ đến đây, Trương Sung Sơn cười lạnh một tiếng, cong người vọt đến bên trong cửa thứ ba. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Một màn đột nhiên xảy ra bên trong thập lý cốc đã nằm ngoài dự kiến của mọi người. Chẳng ai ngờ rằng trong đám đệ tử đang xông quan sẽ xuất hiện chuyện như thế. Mặc dù bên trong quá trình thí luyện, tiên môn cũng không cấm môn hạ đệ tử tranh đấu với nhau, thậm chí mơ hồ toát ra ý tứ cổ vũ tranh đấu, có ý nói rằng chỉ có 10 hạng đầu thông qua được thí luyện thập lý cốc mới có ban thưởng đặc biệt, chính là ý tứ này. Nhưng môn hạ đệ tử coi như tranh đấu cũng thường thường là tranh đấu trong giai đoạn đường cuối cùng, trong các cửa ải trước từng bước hung hiểm, ốc còn không mang nổi mình ốc, ai cũng không chỉ muốn nhanh chóng vượt qua, sao có thể lo lắng đến người khác. Nhất là vào lúc Trung Dương Xuân ra tay với Phương Quý, thực sự là đột ngột đến cực điểm, không có chút dấu hiệu nào. Hiển nhiên Phương Quý mặc dù dứt khoát thoát khỏi vận mệnh bị một trường đánh vào trong bầy ong, nhưng phi kiếm đã mất khống chế, cả người va trên vách đá cũng rất nặng. Cả người đều nằm trên mặt đất, không có chút thanh âm nào. Bạch Thái trưởng lão đang ở vị trí lối vào cũng biến hóa sắc mặt, hơi nghiêng người đi. Cả người bay lên không trung, cả người được bao bọc bởi mây trắng, lập tức trong chốc lát liền tới không trung thập lý cốc. Nhìn Phương Quý nửa người toàn là máu, trong ánh mắt của lão cũng có chút phức tạp. Thằng nhóc này có thể nên tiếp xông qua hai cửa, tuy có hiểm nghi mưu lợi nhưng bản lĩnh cũng coi như không kém. Bây giờ thương thế nặng như vậy, cửa ải tiếp theo không có hy vọng. Bởi vậy đã trực tiếp đưa tay chộp lấy, muốn trực tiếp mang Phương Quý đưa ra ngoài cốc để chữa thương. Đừng có động vào ta. Nhưng ngay lúc này, đầu ngón tay hắn chạm vào vai Phương Quý chợt nghe thấy một giọng nói buồn buồn. Nghe vậy, Bạch Thái trưởng lão hơi sững sờ, sau đó thấy thân thể Phương Quý run rẩy, gian nan ngồi dậy. Đến lúc này hắn có thể nhìn ra thương thế của hắn là không nhẹ, mặt mày be bét máu, vết máu kéo dài tới nửa người bên trái bên vách đá, bào phục càng là rách nát, lộ ra vài vết bầm tím. Theo việc hắn từ từ ngồi dậy, máu tươi rỉ ra từ vết thương trên thân thể nhỏ nhắn, nhìn qua máu thịt be bét, có chút thấy mà giật mình. Chớ miễn cưỡng. Bạch Thái trưởng lão khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng. Ta ổn. Phương Quý phát ra thanh âm buồn bực, trực tiếp đánh gãy lời nói của Bạch Thái trưởng lão, đôi mắt sáng ngời nhìn phương hướng cửa thứ ba. Hắn nghiến răng lộ vẻ tàn khốc, móc từ trong ngực ra mấy viên bổ khí đan, ném từng viên vào trong miệng, nuốt vào trong cổ. Sau đó liền vẫy tay, quỷ linh kiếm phía trước không xa ong một tiếng bay đến phía trước người hắn một lần nữa. Sau đó Phương Quý nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau ở cơ thể đứng lên, sau đó nhảy lên phi kiếm. Dùng sức lau đi máu tươi bên khóe miệng, hắn trầm thấp hét lên một tiếng. Ta còn muốn tiếp tục. Vừa nói chuyện vừa luận chuyển linh tức, quỷ kiếm đã hóa thành một bóng đỏ xông về phía trước. Bạch Thái trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn qua bóng lưng đi xa của Phương Quý, qua thật lâu mới khẽ lắc đầu. Hắn thế mà vẫn tiếp tục tham gia thí luyện. Cú ngã vừa rồi thế nhưng đủ nặng, hắn vẫn còn sức sao? Nhìn không ra hắn còn nhỏ tuổi, lại có thể kiên cường như vậy. Trong một mảnh nghị luận ầm ĩ, coi như Nhan sư tỷ vào lúc này cũng nhiều thêm mấy phần vẻ kinh dị. Phương Quý bước lên phi kiếm, giống như là một bóng đỏ trực tiếp vọt vào trong cửa thứ ba. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, không muốn nghĩ về bất cứ điều gì khác, cũng không có suy nghĩ là ở trong cửa thứ ba này có cái gì. Mặc dù vừa nãy hắn té đủ nặng, nhưng linh tức của hắn cường đại, năng lực chịu đựng cũng mạnh hơn so với sự tưởng tượng của người khác, lại trực tiếp nuốt mấy viên bổ khí đan, nhanh chóng luyện hóa, linh tức ngược lại dần tăng lên, tốc độ ngự kiếm càng lúc càng nhanh. Ở phía trước hắn, Trương Sung Sơn và nhóm người nổi bật đã sớm đi được rất xa, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Nhưng ở bên cạnh, còn không ít đồng môn thừa dịp thời điểm hắn bị té đuổi kịp. Những người này sau khi vào cửa thứ ba, biết đây là cửa hải khó khăn nhất, không người nào không nơm nớp lo sợ, tâm thần kéo căng, thận trọng từng bước, cho dù là thở mạnh cũng không dám. Lại không ngờ được Phương Quý lại không kiêng nể gì cả, cứ như thế trực tiếp ngự kiếm toàn lực bay vọt vào bên cạnh bọn hắn. Cả đám lập tức đều có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 8 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình đăng ký kênh cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong